Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 đệ 86 chương. Ngay từ đầu này đó cao cấp các người chơi ai đều không có chờ mong quá Ninh Bất Phấn. Ai sẽ chờ mong một cái còn ở tân nhân bảng tượng ngốc người chơi đâu, chẳng sợ hắn là tân nhân bảng đệ nhị. Nhưng là kinh nghiệm loại đồ vật này là căn bản không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đền bù, liền tính Ninh Bất Phấn trong tay thật sự có S cấp đạo cụ tạp. Cũng có thể là bọn họ căn bản không dùng được hoặc là đã có. Lam Trạch Phi cái này tổ chức người đều không có nhiều ít chờ mong. Thuần túy là coi như tâm lý an ủi cùng đồng bạn nói nói mà thôi. Chính là không nghĩ tới Ninh Bất Phấn thật đúng là lấy ra một chương hữu dụng tạp. Tuy rằng hắn chỉ có như vậy một chương. Nhưng như vậy một chương ác ma thở dốc cũng đã để được với người khác vài chương. Khi chi nhẫn tạng, ở ngay lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ác ma thở dốc một cái khác cao cấp người chơi vội không ngừng thấu đi lên. Người xác định ngươi trong tay thật là này chương tạp, ngươi cũng xác định ngươi muốn xuất ra đi. Cho thuê, đương nhiên, muốn nghiệm hóa sao, Ninh Bất Phấn nghĩ nghĩ, đem này chương tạp đem ra, chính là này chương. Không sai đi, vài cái cao cấp người chơi đôi mắt đều mau sẽ không xoay. Là này một chương không có sai. Đây là ngươi lần thứ mấy khai ra tới, một cái phi tù người chơi nhịn không được lộ ra hâm mộ ánh. Mắt, khai 5 cái kim cái dương. Chạy đến lần thứ 3 khai ra nó, Ninh Bất Phấn nhìn bọn họ liếc mắt một cái trả lời nói. Âu Hoàng đánh chết trong nháy mắt. Mỗi khi khai không ra hữu dụng đạo cụ tạp, các người chơi trong đầu không hẹn mà cùng toát ra như vậy một cái ý tưởng tới. Khụ, ngượng ngùng, vài vị bằng hữu, ta lập tức liền phải hạ cao cấp cá nhân bồn, ta năng lực đại gia cũng trong lòng hiểu rõ, cho nên lúc này đây vẫn là nhường cho ta đi. Lam Trạch Phi ở ngay lúc này cũng không nghĩ bảo trì cái gì phong độ, Ninh tiên sinh, ta không sai biệt lắm trong tay có 300 chương A cấp đạo cụ tạp. Các chủng loại đều có, người có thể tùy ý chọn 5 chương. Mặt khác ta trong tay S cấp đạo cụ tạp ngài đều có thể có được ưu tiên thuê quyền, Lam Trạch Phi. Cấp ra tới phí dụng cũng rất là không tồi. Nếu là có cái gì khác yêu cầu hỗ trợ, thỉnh cứ việc mở miệng. Bị Lam Trạch Phi như vậy một đốn trách móc, người chơi khác cũng ngượng ngùng không cho hắn mặt mũi. Vốn dĩ lúc này đây tụ hội chính là Lam Trạch Phi tổ chức. Hơn nữa hắn cũng đích xác thực yêu cầu. Hơn nữa Lam Trạch Phi cấp giá cả cũng công đạo. Luôn là phải cho điểm mặt mũi. Ninh Bất Phấn thực thuận lợi liền ở Lam Trạch Phi nơi này tuyển tới rồi chính mình rất có hứng thú. Năm chương A cấp tạp. Cao cấp người chơi chính là có điểm này hảo. Trong tay đạo cụ tạp nhiều. Chọn Ninh Bất Phấn mau hoa cả mắt, tỉ như này chương tinh thần bảo hộ đạo cụ tạp, có thể ở phó bản vẫn luôn bảo hộ người chơi tinh thần không chịu tổn hại. Tuy rằng là dùng một lần, nhưng nếu phía trước ở 18 đoàn tàu có được này chương tạp nói, khả năng là có thể triệt tiêu biến dị phản ứng, còn có này chương tiểu thần tiên tạp, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, là có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn dùng thần linh chi lực. Ở thần quái loại phó bản có thể nói kỳ hiệu, Ninh Bất Phấn chọn tới rồi chính mình rất là vừa lòng tạp. Lại đi tìm Lam Trạch Phi nơi đoàn đội lão đại muốn đảm bảo thư. Lúc này mới đem ác ma thở dốc mượn đi ra ngoài. Lúc sau, thời gian liền tương đối khẩn, Ninh Bất Phấn hiện tại đã tiến hành rồi 5 lần phó bản. Muốn từ tân nhân bảng trên dưới tới còn cần lại đến 5 lần. Nói cách khác, hắn cần thiết muốn soát mãn 5 lần cấp thấp cá nhân bổn mới được. Bằng không về sau mỗi một lần tiến cao cấp bổn đều phải lãng phí một chương định vị tạp. Này không có lời a. Hơn nữa tân nhân bảng trên bảng có tên là có thể gia tăng khai dương xác suất. Nếu thượng toàn cầu bảng, kia khai dương xác suất liền càng cao. Trừ phi thật là phi về đến nhà cái loại này. Bằng không trên cơ bản đều có thể khai ra 1-2 chương S cấp đạo cụ tạp bảo mệnh. Ở tân nhân bảng thượng vẫn luôn khi dễ tân nhân cũng xác thật không có gì ý tứ. Ninh Bất Phấn như vậy nghĩ, quyết định đi tìm đoàn trưởng muốn mấy chương cấp thấp cá nhân bổn phúc lợi tạp. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi nhiều soát, sớm một chút từ bảng đơn trên dưới tới cũng hảo cấp tân nhân đăng vị trí. Chờ đến Ninh Bất Phấn chạy đến quân đoàn nơi dừng chân thời điểm. Lại phát hiện đoàn trưởng cùng A trước đều không ở. Bất đắc dĩ, Ninh Bất Phấn đành phải giữ chặt một cái đoàn viên, biểu đạt chính mình hoang mang. Hiện tại là đi làm thời gian đi, đoàn trưởng đi nơi nào tuy rằng đoàn trưởng đích xác có chút không đáng tin cậy. Nhưng là hắn vì lấy toàn cần vẫn là đúng hạn đi làm A. Đoàn trưởng ra ngoài, đoàn viên trả lời nói. Giống như nói là có cái gì cấp tốc sự tình. Người có chuyện gì A, là như thế này. Ta muốn xin 5 chương cá nhân thể chất phúc lợi tạp. Sớm một chút gom đủ 10 lần ta là có thể từ tân nhân bảng trên dưới tới đánh sâu vào toàn cầu. Bảng Ninh Bất Phấn đơn giản trực tiếp biểu đạt chính mình tấu cầu. Người điền cái biểu, ta mang người đi kho hàng tới, đoàn viên cười nói. Người hiện tại là thăm dò tiểu đội thành viên, chỉ cần không phải S cấp đạo cụ tạp, khác một ít đạo cụ tạp ngươi là có được xin quyền hạn. Giống nhau xin liền sẽ phê, ngang ngang nga. Không cần tìm đoàn trưởng sao, đoàn trưởng kỳ thật có ở đây không đều không sao cả, đoàn viên. Nhìn Ninh Bất Phấn thấp giọng nói, người cũng biết đi, đoàn trưởng chính là cái linh vật, chỉ cần hắn ngồi là được. Chân chính việc vặt vãnh căn bản không cần hắn là mơ siêu, nói như vậy trực tiếp người nói rất. Đúng, Ninh Bất Phấn khẳng định đối phương cách nói. Đoàn trưởng nhưng còn không phải là linh vật sao mỗi ngày trừ bỏ cùng bọn họ tán gẫu. Chủ yếu chính là quản A trước làm hắn không cần sằng bậy. Khác chuyện quan trọng đều bị hắn ném cho nhất hào quân đoàn người. Đương đoàn trưởng đương đến nước này. Thật đúng là rất làm người kính nể. Papi Tư Nam đánh cái hắt xì. Hắn cùng A trước ở dựa theo trình dục huyết ý tư cho hắn bện quần áo. Chuẩn xác mà nói, là A trước trong biên chế. Hắn ở bên cạnh cấp A trước để ăn đầu uy. Nếu không ngươi suy xét một chút gia nhập chúng ta số 2 quân đoàn đương cái ngoại viện A Tư Nam. Thấy A trước vất vả như vậy bện quần áo thập phần đau lòng. Nhìn trình dục huyết trong ánh mắt cũng mang theo một chút không vui. Cái gì đãi ngộ trình dục huyết thật sự tự hỏi một chút cái này đề nghị tính khả thi. Ngoạ tào, người thật ở suy xét A Tư Nam chỉ là có chút khó chịu miệng tiện một câu mà thôi. Rốt cuộc trình dục huyết đã cự tuyệt rất nhiều lần đương ngoại viện sự tình. Lúc này đây lại là vì cái gì bởi vì Ninh Bất Phấn Tư Nam đầu óc chuyển bay nhanh. Đầy đủ thể hiện rồi không biết xấu hổ cá nhân phẩm chất. Chỉ cần không mệt A trước, mặt khác yêu cầu ngươi tùy tiện đề, liền tính ngươi yêu cầu ta đem Ninh Bất Phấn lột sạch ném ngươi trên giường. Ta đều có thể che mặt giúp ngươi bắt người, hơn nữa Ninh Bất Phấn đối trình dục huyết cũng không. Phải không có cảm giác sao? Thân là người từng trải hắn thật sự quá hiểu biết này trong đó đạo đạo. Lại nói. Trình dục huyết trừ bỏ bệnh tâm thần một chút, tính cách vặn vẹo một chút, liền mặt cùng thực lực tới nói, vẫn là không tồi, kia nhưng thật ra không cần, trình dục huyết mỉm cười nhìn Tư Nam. Ta và ngươi bất đồng, không cần dùng loại này thủ đoạn tới kéo gần quan hệ, uy uy. Quá phận A, này tuyệt đối là nhân thân công kích, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì Tư Nam hỏi ngược lại. Đãi ngộ chúng ta có thể chậm rãi thương lượng A, tạm thời nói. Liền về trước thu các ngươi đoàn phục, đổi một loại kiểu dáng đi, trình dục huyết mỉm cười nhìn hắn. Bất quá Ninh Bất Phấn trên người kia một kiện, tạm thời liền không cần thu về. Lưu trữ làm kỷ niệm mơ siêu, Hà Tư Nam sửng sốt một chút. Này xem như cái gì gặp quỷ yêu cầu có thể hay không cho hắn phiên dịch một chút. Ninh Bất Phấn chỉ tốn 3 phút điền biểu, nửa giờ không đến liền thành công thông qua xin từ kho hàng được đến chính mình muốn phúc lợi tạp. Số 2 quân đoàn người đều biết Ninh Bất Phấn là quân đoàn trọng điểm bồi dưỡng người. Nói là trước mắt quân đoàn nổi bật nhất thịnh một cái sống chiêu bài cũng không quá. Bởi vậy, đối với Ninh Bất Phấn yêu cầu, bọn họ đều là có thể thỏa mãn đều cho hắn thỏa mãn. Mấy chương phúc lợi tạp mà thôi, lại không phải không cho được, Ninh Bất Phấn đã không kiên nhẫn ở tân nhân bảng thượng ngốc chuẩn bị đi đánh sâu vào toàn cầu bảng. Ta còn nghĩ ở tân nhân bảng thượng tiếp tục cầu một cầu. Đây là ta cùng đại lão chênh lệch đi, nào đó đoàn viên nhịn không được cảm khái. Đúng vậy, nhìn xem nhân gia tân nhân đều nghiêu bức thành bộ dáng gì ai. Rõ ràng ta cũng là bị trở thành thiên tài thi được tới. Như thế nào ta liền không có nhân gia lợi hại như vậy đâu, lại nói tiếp. Chúng ta đoàn chiêu sinh có phải hay không lại bắt đầu, đúng vậy. Liền ở cái này nguyệt cuối tháng, Nhạc Bất Thính trong nhà. Ninh Bất Phấn gần nhất đã xin 5 chương cá nhân thể chất phúc lợi tạp. Chỉ sợ là muốn nhân cơ hội soát mãn số lần đánh sâu vào toàn cầu bảng, Nhạc Bất Thính tin tức thập. Phần linh thông, đối với An Bất Lý thời điểm biểu tình cũng nhiều không ít. Chênh lệch là sẽ càng kéo càng lớn. Không có gì so ở Pandora trong trò chơi càng mau trưởng thành biện pháp. Nhanh như vậy, An Bất Lý khẽ nhíu mày. Ta tháng này cuối tháng sẽ đi tham gia số 2 quân đoàn tuyển chọn. Bất Phấn đã chuẩn bị đánh sâu vào toàn cầu bảng sao, rõ ràng lúc trước bọn họ ở một cái tiểu đội. Thời điểm khác biệt còn không có như vậy rõ ràng. Không, phải nói, liền tính ở cùng cái tiểu đội. Lúc ấy bọn họ cá nhân tố chất cũng đã có thực rõ ràng khác biệt. Chỉ là ở An Bất Lý ở bên này yên lặng hăm hở tiến lên thời điểm. Ninh Bất Phấn đã lấy siêu việt thường nhân tốc độ đi phía trước một đường bay. Có một số người, chính là có thể đem người khác nỗ lực đối lập không đáng một đồng. Thiên phú thượng chênh lệch đều không phải là xa xôi không thể với tới, Nhạc Bất Thính đối An Bất. Lý cá tính cũng coi như hiểu biết thông thấu. Yên tâm, người cũng sẽ không kém. Người chỉ cần thông qua tuyển chọn, về sau tự nhiên cũng sẽ trưởng thành thực mau, An Bất Lý thở dài. Biết này chỉ là an ủi. Hắn cùng Ninh Bất Phấn chênh lệch. Ở phó bản thời điểm sẽ biết, chính là, đối mặt người như vậy, cũng chỉ có thể phấn khởi tiến lên đi, mà Ninh Bất Phấn mang đi cá nhân thể chất phúc lợi thăng cấp phó bản. Cơ hồ đều trở thành Ninh Bất Phấn một người cá nhân tú. Làm hắn vốn dĩ liền không nhỏ thanh danh lập tức lại phiên một tầng lâu. Phó bản bóng đè Ninh Bất Phấn một chân đá văng ra môn. Đem cái kia tránh ở trong phòng nhân vật chính thiếu niên trực tiếp bắt ra tới. Người chơi khác nhóm ở bên cạnh cơ hồ không dám nhúc nhích. Đại lão làm việc, không có bọn họ chuyện gì. Người nói bóng đè sẽ ở trong mộng đuổi giết người đây là lời nói dối, Ninh Bất Phấn nhìn run bần. Bật thiếu niên, đem chính mình thu thập được đến chứng cứ một đám bãi ở trước mặt hắn. 5 năm trước, người bởi vì bị bạo lực học đường. Trọng thương nằm viện, lúc sau liền từ một cái thuần lương đệ tử tốt biến thành hiện tại thi bạo giả. Người nói bóng đè ở trong mộng đuổi giết ngươi, nhưng đuổi giết ngươi người không phải những cái đó ngươi hại quá người. Cũng không phải bóng đè, mà là chính ngươi, ngươi bất quá là một cái vì tự bảo vệ mình mà diễn sinh ra tới phó nhân cách. Ngươi cùng chủ nhân cách ở tranh đoạt thân thể quyền khống chế, chúng ta không phải ở hiện thực. Là ở ngươi trong mộng Ninh Bất Phấn mang theo một đám người chơi trực tiếp thông quan. Các người chơi trợn mắt há hốc mồm mơ siêu tuy rằng đã sớm nghe nói tân nhân bảng đệ nhị là cái khó. Gặp đại lão, nhưng là đại lão nhanh như vậy là có thể thu phục phó bản. Hiệu suất cũng là gọi người kinh ngạc, lúc này mới tiến vào ngày thứ 3 a, nhiệm vụ thời gian chính là có 2 tháng a, ngượng ngùng. Đại gia đi về trước đi, Ninh Bất Phấn đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Vất vả đại gia, không vất vả không vất vả, vất vả là đại lão ngài, đại lão lưu cái dãy số. Sao, đại lão ngươi chờ ta nhất định đi tham gia số 2 quân đoàn tuyển chọn AAA, Ninh Bất Phấn. Đương nhiên bắt được một cái S đánh giá, trả giá ký tên chụp ảnh chung bao nhiêu. Thu hoạch mê đệ một đám mơ siêu tân nhân bảng xếp hạng chưa biến. Cá nhân thể chất xác suất chi hoàn được đến thăng cấp. Đánh ra 5 lần trở lên liền phát xác suất đề cao 30%. Phó bản 3 người thành hổ Ninh Bất Phấn tránh thoát lão hổ truy kích. Một đường chạy vào rừng rậm mơ siêu cũng may dân quốc thời điểm rừng rậm không có bao nhiêu người. Xâm nhập, Ninh Bất Phấn cũng miễn cưỡng còn xem như tránh thoát một kiếp. Lúc này đây cá nhân phó bản nói khó cũng không khó. Phiền toái quá quan tốt nhất biện pháp chính là cấp chính mình tìm hai cái đồng đội. Bởi vì phó bản tên gọi là ba người thành hổ, bởi vậy chỉ cần ba người đạt thành hiệp nghị, là có thể có được một lần biến thành lão hổ cơ hội tới chiến đấu. Không phải không có muốn cùng Ninh Bất Phấn tổ đội, tương phản là bởi vì muốn cùng Ninh Bất Phấn tổ đội người quá nhiều. Kết quả đến cuối cùng bọn họ cư nhiên đánh nhau rồi này có thể làm sao Ninh Bất Phấn cảm thấy chính. Mình không thể hiểu được liền trên lưng một ngụm nồi to. Nhất nhưng khí chính là cõng cõng, này đó nồi còn trích không xong. Cuối cùng này đó đội viên liền quyết định giành trước liên thủ đem Ninh Bất Phấn trước cấp đào thải. Đi ra ngoài, sau đó lại đến đào thải những người khác, đây là nổi danh kết cục. Chờ đến Ninh Bất Phấn hao hết tâm tư châm ngòi ly gián đem này đó các người chơi thu phục thông quan. Về sau, bởi vì làm nội đấu quá nhiều ngược lại xem nhẹ thông quan bản thân làm cho chỉ có thể bắt được một cái A, một cái cấp thấp phó bản mà thôi. Hắn cư nhiên liền S cấp đều không có bắt được nhớ tới phía trước những cái đó người chơi vì cùng. Hắn tổ đội làm ra tới các loại nội đấu. Cái này làm cho Ninh Bất Phấn rất là tâm mệt, nhân tâm chi hiểm, hiểm quá Pandora A, Ninh Bất Phấn quyết định, tiếp theo quá phó bản, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Lần này, tân nhân bảng xếp hạng như cũ chưa biến, cấp thấp phó bản đánh giá đang đứng ở tích lũy giữa. Xác suất chi hoàn sức chiến đấu tăng lên, 9 lần liền phát sau công kích có thể đạt tới A cấp ma thú toàn lực một kích. Phó bản tuyệt chỗ phùng sinh Ninh Bất Phấn hấp thụ thượng một lần phó bản kinh nghiệm. Lúc này đây trở nên phá lệ điệu thấp, gặp được người chơi là có thể trốn liền trốn, thậm chí không tiếc lãng phí một chương dịch dung tạp, đem chính mình thay đổi cái bộ dáng. Làm người khó, làm danh nhân càng khó. Cái này phó bản cùng loại với một chọi một đối kháng. Mỗi một cái người chơi đều sẽ phân phối đến một cái địch nhân. Ai có thể đem địch nhân nhanh nhất bắt được liền tính quá quan. Đương nhiên, mỗi một cái người chơi ở chào địch nhân thời điểm cũng sẽ bị nhốt ở các loại hiểm cảnh bên trong. Yêu cầu nắm giữ cũng đủ kỹ năng mới có thể an toàn rời đi. Chỉ là bởi vì nhiệm vụ này quá quan yêu cầu quá mức rõ ràng. Ninh Bất Phấn ngược lại khó có thể nắm chắc bắt được cao cấp đánh giá yêu cầu làm điểm cái gì. Này liền yêu cầu đi bước một từ từ tới thử. Đầu tiên, khẳng định là muốn bắt đến địch nhân. Hơn nữa cần thiết là thắng được không hề trì hoãn cái loại này. Ninh Bất Phấn thiết hạ mấy cái bẫy dập, nhìn chính mình nhiệm vụ đối tượng hướng bẫy dập toàn. Ở người chơi khác còn ở sinh tử bên cạnh đau khổ dẫy dụa thời điểm. Ninh Bất Phấn đã bắt đầu chơi nổi lên chiến thuật, học cổ đại gia cắt lượng tới cái 7 lần bắt 7 lần tha. Đánh giá cấp bậc kết toán VS, xác suất chi hoàn ở gia tăng ở phó bản một lần sử dụng cơ hội. Tân nhân bảng xếp hạng như cũ tích lũy giữa. Giờ phút này, hiện thực, tân nhân bảng xếp hạng đệ nhất Felix gần nhất áp lực sơn đại. Hắn trước kia chính là vạn năm lão nhì. Thật vất vả chờ đến xếp hạng đệ nhất gia hỏa kia qua tay mới kỳ đi đánh sâu vào toàn cầu bảng. Hắn có thể tấn chức đệ nhất, vị trí này còn không có ngồi ổn đâu. Liền hàng không một cái Ninh Bất Phấn trực tiếp tới rồi đệ tam mơ siêu sau đó. Hắn tài hoa tra xong cái này Ninh Bất Phấn tư liệu. Đối phương liền trực tiếp vọt tới đệ nhì. Trước mắt, nghe nói cái này Ninh Bất Phấn một hơi cầm 5 chương phúc lợi tạp. Chuẩn bị liền soát 5 lần trạm kiểm soát, sớm ngày thoát ly tay mới kỳ, Felix bị buộc bất đắc dĩ, vì làm chính mình không như vậy mau liền bại hạ trận tới. Không thể không đi cũng đi tìm mấy chương cấp thấp phó bản soát một soát. Nếu là thật sự như vậy bị Ninh Bất Phấn tễ đi xuống. Hắn liền hoàn toàn trở thành Ninh Bất Phấn thành danh đá kê chân. Sao lại có thể hắn tốt xấu cũng là trước mắt tân nhân bảng đệ nhất. Như thế nào có thể dễ dàng như vậy đã bị người lôi xuống ngựa Felix khẽ cắn môi. Quyết định liều mạng, mà Internet trên diễn đàn, đã bắt đầu có quan hệ với Ninh Bất Phấn phát sóng trực tiếp. Những cái đó đồng dạng ở cá nhân thể chất phó bản sấm quan người chơi. ra tới về sau không phải đi điều tra thực lực của chính mình gia tăng rồi nhiều ít, mà là chạy đến trên diễn đàn cho thấy chính mình đối Ninh Bất Phấn kính ngưỡng. Bởi vậy, cho dù là bất đồng quân đoàn người, cũng đối Ninh Bất Phấn soát quan tiến độ thập phần quen thuộc. Các người chơi đều là hận không thể chính mình nhiều hưởng thụ một chút tân nhân phúc lợi. Chưa thấy qua như vậy thượng vội vàng đem phúc lợi cấp nhường ra đi. Hơn nữa, vẫn là một hơi soát năm quan như vậy đại bát quái. Như thế nào có thể không chọc người tò mò số 2 quân đoàn người cũng có do hỏi quá đoàn trưởng Tư Nam. Hay không yêu cầu che giấu Ninh Bất Phấn tin tức nhưng bị Tư Nam cự tuyệt. Không cần phải, bởi vì Ninh Bất Phấn đã cụ bị một cái đứng đầu người chơi ứng có tố chất. Liền tính hiện tại giấu giếm, chờ đến hắn từ tân nhân bảng trên dưới tới đánh sâu vào toàn cầu đỉnh cấp xếp hạng thời điểm. Chuyện của hắn làm theo sẽ bị phát tán đi ra ngoài. Bọn họ quân đoàn tân nhân có thể ở Pandora trong trò chơi ra lớn như vậy nổi bật. Chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao, ít nhất cũng làm Noe cùng tự do quân đoàn người biết. Bọn họ bên này tân nhân đều là chút cái gì tố chất người chơi bình thường chỉ có thể xem văn tự bản. Thuật lại, nhưng trình dục huyết là có thể mang theo đội bảo an các đội viên là có thể toàn bộ hành trình xem. Phát sóng trực tiếp, sau đó còn có một cái đội bảo an đội viên một bên xem phát sóng trực tiếp một bên đi trên diễn đàn. Tin nóng, đại vương, chúng ta như vậy ra bên ngoài phóng tin tức thật sự được chứ, có cái gì không tốt, trình dục. Huyết phốt tiểu tân đầu, ở Pandora, có danh tiếng không phải một kiện chuyện xấu, càng là có danh tiếng, người khác mới càng không dám khi dễ ngươi, ở Pandora toàn cầu bảng đơn. Xếp hạng muốn có đại biên độ biến động là rất khó sự tình. Muốn khai ra hữu dụng đạo cụ tạp cũng càng ngày càng khó. Cũng có không ít người chơi sẽ bắt đầu trở nên sợ chết. Phía trước cái gì đều không có thời điểm, tự nhiên dám nghĩ dám làm dám đua. Nhưng một khi cái gì đều có được, ngược lại trở nên sợ tay sợ chân. Lúc này, phục kích người chơi vĩnh viễn so sấm quan quá phó bản được đến ích lợi lớn hơn nữa. Mà từ tân nhân bảng trên dưới tới những cái đó, người chơi. Thường thường là một ít lòng mang ý xấu những người chơi lâu năm săn thú đối tượng. Tại đây loại thời điểm, Ninh Bất Phấn danh khí càng lớn, bày ra ra tới thực lực càng cao, hắn về sau mới có thể càng an toàn. Phó bản Anna đồng thoại thư Ninh Bất Phấn ở soát lần thứ tư cá nhân bổn thời điểm. Tao ngộ tới rồi phản bội. Nguyên bản cùng hắn kết minh kia mấy cái người chơi sau lưng đột nhiên thọc dao nhỏ. Hơn nữa thọc lại tàn nhẫn lại mau. Về tình về lý, cùng Ninh Bất Phấn kết minh đều là nhanh nhất thông quan thả nhất có thể được đến hảo đánh giá. Phương pháp, mà này mấy cái người chơi biểu hiện ra ngoài cũng thực phù hợp Ninh Bất Phấn khẩu vị. Hơn nữa thân gia trong sạch, lúc này mới bị Ninh Bất Phấn tạm thời thu làm minh hữu. Không có biện pháp, cái này phó bản nếu không mượn dùng người khác lực lượng. Một người soát căn bản không chiếm được cái gì hảo thành tích. Anna đồng thoại thư phó bản, yêu cầu một đám sấm này đó, thả đánh ra phù hợp chuyện cổ tích tốt đẹp kết cục mới được. Bởi vậy, Ninh Bất Phấn cần thiết đến tìm người kết minh, từng nhóm đi phá giải này bổn đồng thoại trong sách chuyện xưa. Chính là Ninh Bất Phấn xem nhẹ một chút. Chính là đồng thoại trong sách mụ phù thủy, đều là thật sự có ma lực, này đó người chơi bắt đầu khả năng đối Ninh Bất Phấn là ôm kính ngưỡng cùng bội phục tâm tư. Nhưng ở bất đồng trạm kiểm soát lại rất dễ dàng đã chịu mê hoặc, biến thành ghen ghét cùng khó chịu, mà liền tính là từ nhỏ nhìn quen môn hình môn vẻ người Ninh Bất Phấn. Cũng khó có thể nắm chắc nhân tính kia một chút phi diệu biến hóa. Một bước sai. Chính là từng bước sai, Ninh Bất Phấn không thể không trước tạm lánh mũi nhọn, trốn đi dưỡng thương, sau đó mới một đám giải quyết rớt phiền toái. Khó khăn lắm ở nhiệm vụ thời gian sắp đến kỳ thời điểm thuận lợi quá quan. Đánh giá VA, tuy rằng giai đoạn trước bắt đầu không tốt, nhưng ở cái này phó bản, trừ bỏ hắn bên ngoài người chơi, đều đã bị hắn cấp đào thải rớt, bởi vậy. Tổng hợp đánh giá cũng không tính thấp, lúc này, xác suất trì hoãn gia tăng rồi một cái tân hiệu quả. Đường đánh ra 9 lần liền phát công kích thời điểm, sẽ có 10% tỷ lệ sinh ra một lần bạo kích. Tân nhân bảng xếp hạng trong nháy mắt biến thành đệ nhất. Nhưng không có thể duy trì được 10 phút, lần thứ 2 biến trở về đệ nhì. Đệ nhất Felix cũng không có chút nào thoái nhượng, nhưng Felix tân nhân 10 lần kỳ hạn đã đến. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Ninh Bất Vấn lúc này đây phó bản đánh giá không cần quá cao. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần Ninh Bất Vấn lúc này đây bắt được một cái C. Cơ bản là có thể đăng đỉnh đệ nhất, hắn so Ninh Bất Vấn cường. Đơn giản chính là thời gian, Ninh Bất Vấn soát cấp thấp phó bản ở xếp hạng thời điểm không như vậy chiếm ưu thế. Lại là Ninh Bất Vấn có thể nhanh nhất gom đủ số lần phương pháp. Mà Felix lại là thừa dịp còn ở tân nhân kỳ nội tận khả năng tìm người tổ đội soát cao cấp bồn. Đề cao thực lực của chính mình, không muốn dễ dàng đi toàn cầu xếp hạng bảng thượng cùng những cái đó quanh năm lão quái vật nhóm. Chém giết, phó bản thê tử bí mật cốt truyện loại cá nhân phó bản. Ninh Bất Vấn lúc này đây chuyển biến thân phận, trở thành nào đó nữ tính NC trượng phu. Mà hắn nhiệm vụ mục tiêu chính là hắn thê tử, yêu cầu tìm ra hắn thê tử bí mật, cái này phó bản so sánh với tới nhất mạo hiểm mơ siêu bởi vì mục tiêu nhân vật cùng ngươi sinh hoạt. Ở cùng cái dưới mái hiên, ngươi chẳng những không thể bị nàng phát hiện không đúng, lại còn có đến phù hợp logic đi tìm được thê tử không thích hợp. Huống chi, thê tử còn chưa tất là người. Ninh Bất Vấn lúc này đây phó bản liền tiến hành thập phần thật cẩn thận. Cuối cùng lại tiêu hao vài chương A cấp dùng một lần đạo cụ tạp mới tính quá quan. Xác suất chi hoàn bạo kích xác suất gia tăng đến 50%. So sánh với soát bổn phía trước, nó uy lực đang không ngừng khen thưởng dưới tích tiểu thành đại. Cơ hồ đã phiên gấp đôi, chẳng những gia tăng rồi sử dụng số lần, lại còn có tăng lên công kích uy lực. Vận khí tốt nói, 9 lần liền phát sau một cái bạo kích là có thể hoàn toàn tiêu diệt đối thủ. Ninh Bất Vấn đối này rất là vừa lòng, lúc này đây phó bản đánh giá rốt cuộc về tới S. Mà giờ phút này, tân nhân bảng thượng xếp hạng không hề là thời khắc biến hóa. Ninh Bất Vấn tên triệt triệt để đè ở Felix trên đầu. Trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hết chương.